Chương 202, Akatsuki tổ chức kế hoạch. Dạ hư, mau tới, cơm hôm nay món ăn nhưng là phủ cùng tiểu ánh giúp làm đây, mùi vị nhất định rất tốt. Mỉ cổ tỏ cười nói. Một bên khác cản nạ chính đang vùi đầu gặm một tảng lớn so với nàng đầu đều đại sườn cừu thịt đang ăn. Chủ nhân, ăn ngon. Cản nạ nhìn dạ hư cười cợt nói rằng. Hừm, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút đi. Dạ hư cười xoa xoa cản nạ đầu, sau đó rồi cùng cờ tì nạ ngồi nhà hạ xuống. Nay một trận vãn cơm mọi người ăn hòa hòa mỹ mỹ. Sau khi kết thúc, mọi người liền đều ở hổ cả cư bên trong nghỉ ngơi. Một bên khác, Akatsuki trong tổ chức. Các ngươi bắt bộ vĩ thú hành động tiến hành thế nào rồi? Bèn nhìn bọn họ hỏi. Phía ta bên này không có tiến triển, Sabi ở thủy quốc trên chiến trường, đã bị cô nổ hạ các nì dạ bắt được. Kỳ sạm về đáp. Dô bị cùng gỗ bị cu nở dê đồng dạng ở thổ quốc trên chiến trường bị cô nổ hạ nì dạ bắt được, chúng ta bên này không cách nào ra tay. Khi đàn cùng cả cụ rủ cũng nói. Nị bị cùng hạ ký bị đồng dạng bị cổ nổ hạ nghỉ dạ bắt được, chúng ta vẫn không cách nào ra tay. Hơn nữa cổ nổ hạ chính mình nắm giữ kỳ ưu bi, công chiếm phong quốc thu được ý chi bi. Hiện tại cổ nổ hạ đã nắm giữ 7 con vi thú, hiện tại những người vi thú đều ở cổ nổ hạ, chúng ta thực sự là không tiện hạ thủ. Uchiha Itachi về đáp. Phía ta bên này truy tìm chính là rổ quệ ỉ, có điều khi ta chạy tới thời điểm, rổ quệ ỉ đã biến mất ở nơi đó. Phía ta bên này cu nở dê như thế. Sải kỳ bị vị trí cái kia làng, cũng đã toàn bộ biến mất, thậm chí ngay cả bên trong thôn dân đều không ở. Ta không cách nào tìm tơ ý sải kỳ bị vẻn cu nở dê cao mày nói rằng. Hay là, dù quê ỉ cùng sải kỳ bị cu nở dê ở cổ nổ hạ đây kỳ sạm nói rằng. Này rất có thể, chỉ có điều nếu là như vậy, vậy chúng ta liền miễn không được muốn cùng cổ nổ hạ đối đầu rủ chỉ hạ ịt trịa chậm rãi nói rằng. Không sai, có điều nếu như hiện tại tấn công cổ nổ hạ lời nói, cu nở dê chính là cơ hội tốt. Cổ nổ hạ hiện tại đang uống thủy quốc, lôi quốc cùng với thổ quốc tác chiến, trong thôn tinh nhuệ đã toàn bộ rời hỏa quốc, hiện tại bọn họ làng năng lực phòng ngự đã không lớn bằng lúc trước, nếu như chúng ta ra tay lời nói, rất có thể sẽ thành công, huống hồ mục đích của chúng ta chỉ là cướp đoạt vi thú, cũng không phải triệt để hủy diệt cổ nổ hạ tuy rằng ủ trí hạ dạy mạnh mẽ, thế nhưng lấy năng lực của ta đủ để ngăn cản hắn, những người còn lại môn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này, bắt được vi thú bẻn cũng chính là nạ gạ tổ nói như thế. Hừm. Nếu như nghĩ như vậy lời nói, này xác thực là cơ hội tốt, có điều nếu như dốc toàn bộ lực lượng lời nói, đối với cho chúng ta mà nói đồng dạng là nguy hiểm, vì lẽ đó nhất định phải làm thật vẹn toàn chuẩn bị sau tái xuất kích xạ sổ gì nói rằng. Đây là tự nhiên mọi người gật gật đầu. Sau đó chính là bọn họ thương lượng làm sao tấn công cổ nổ hạ thời gian cùng chiến thuật thương lượng. Ở tất cả những thứ này đều thương lượng thật sau khi bọn họ liền từng người rời đi. Vũ nhẫn thôn cổ nàng ngẩng đầu lên nhìn dưới cái không ngừng mà mưa to. Trong đầu của nàng hồi tưởng lại rất nhiều cùng với dạy hồi vẻ đẹp cảnh tượng. Na NG đã từng nghĩ tới cùng dạy hồi đồng thời ở cổ nổ hạ sinh hoạt, vào lúc ấy dù cho không có thể trở thành nữ nhân bên cạnh hắn, nhưng La chỉ cần có thể nhìn thấy hắn như vậy cổ nạn cu NG hài lòng. Nhưng La hiện tại nạ gạ tổ nhưng phải phá hủy cổ nổ hạ, phá hủy trong mắt của nàng giấc mơ. Điểm này cổ nạn không thể đáp ứng. Nhưng La tiểu nam cũng biết, lấy thực lực của hắn, là không thể là nạ gạ tổ đối thủ. Dĩ nệ gẳng sức mạnh vốn là mạnh mẽ. Vì lẽ đó, cô nàng đem sở hữu tin tức viết trên giấy, sau đó dùng chỉ bẻ đi một cái hồ điệp, đem cái này hồ điệp cho đưa ra ngoài. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, cô nàng nhìn một chút bầu trời. Trên trời vũ tựa hồ ngừng, mà liền ở chân trời cách đó không xa, một đạo mỹ lệ cầu vồng xuất hiện. Cô nàng nở nụ cười. Cô nàng, thật giống rất lâu chưa từng thấy ngươi nở nụ cười. Nạ gạ tổ đây chính là vẹn đi ra nhìn cô nàng nói rằng. Mưa cạnh, có cầu vồng cô nàng cười hồi đáp. Cầu vồng, cái kia cũng thật là lâu không gặp, vũ nhận thôn hiếm thấy đỉnh chỉ trời mưa, dĩ nhiên thì có cầu vồng xuất hiện. Xem ra chủy hệ nờ na y vơ y chú nờ dê ta mà nói là một cái điểm tốt. Cô nàn, ngươi yên tâm đi, đợi được kế hoạch của chúng ta thực hành sau khi, chúng ta là có thể sinh sống ở một cái không có chiến tranh trong thế giới. Đến vào lúc ấy giả hỉ cổ cũng sẽ trở về, ba người chúng ta đồng dạng có thể sinh hoạt chung một chỗ. Hay là còn có thể có rất nhiều đồng bạn. Ben nói rằng, hừm. Ta chờ mong cái kia một ngày đến cô nạn hồi đáp. Có điều cô nạn trả lời cũng không phải bèn lời nói, mà là trong lòng nàng chờ mong. Nan nở dê chờ mong có thể quang minh chính đại đứng ở dạy bên người cái kia một ngày. Ichia, ngươi đệ đệ cu nở dê ở làng lá đi, nếu như không đoán sai lời nói, đây là ngươi cuối cùng người thân. Nếu như hắn chết rồi, lẽ nào ngươi thì sẽ không thương tâm sao? Kỷ sạm nhìn mặt không hề cảm xúc Ichia hỏi. Ta biết, vì lẽ đó hắn không thể chết được. Hắn là ta tăng lên con mắt sức mạnh mấu chốt nhất người Ichia vẫn là mặt không hề cảm xúc hồi đáp. có điều ẩn giấu ở Hồng Vân Bảo đã hạ thủ nhưng là nắm thật chặt. Hiển nhiên Ichia lúc này nói, cũng không thể đủ đại biểu nội tâm của hắn. Ha ha, cái kia đến thời điểm tấn công cổ nổ hạ thời điểm, ta gặp nhớ kỹ không đi công kích rủ chỉ hạ bộ tộc kỳ sảm cười cợt không nói lời nào. Ai, Ichia ngươi đi đâu nghỉ ngơi Ichia lạnh lùng nói. Ichia lặng yên không một tiếng động đem một con quạ đen cho thả ra. Nhìn bay lượn trên không trung quạ đen, Ichia ánh mắt trơn lên thâm thúy rời đi. Hồ ca đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ichia ở trong lòng nghĩ đến. Hôm nay là giải hiếm thấy ở hổ cả văn phòng xử lý công văn tháng ngày. Có điều cái này cũng là bị cờ tì nạ yêu cầu. Dù sao tuy rằng hiện tại cổ nổ hạ khắp nơi hòa bình, đệ 4 lần nghỉ dạ đại chiến chiến hỏa căn bản liền không lan đến gần cổ nổ hạ. Nhưng là cờ tì nạ mỗi ngày phải xử lý đồ vật, nhưng là GFMILN tăng cường. Trên chiến trường điều hành vấn đề, chữa bệnh nghỉ dạ phân phối, cùng với nhẫn nhịn đạo cụ, Suzy Kèn Phi tiêu khởi bạo phù bán phân phối, còn có trả cờ dạ viên thuốc dành cho. Những này đều muốn phân phối, hơn nữa đều muốn phân phối đến tốt nhất. Đáng ra nói chuyện chính là hệ thống khen thưởng trả cờ dạ viên thuốc bị giải cầm cho ngươi nghiên cứu phát minh bộ ngành nghiên cứu. Nghiên cứu phát minh bộ ngành tuy rằng không thể đem trả cờ dạ viên thuốc hoàn chỉnh phục chế ra, thế nhưng làm được hiệu quả lại có thể đem một cái nỉ dạ trả cờ dạ hoàn toàn khôi phục. Thứ này vật liệu khá là quý, thế nhưng là sở hữu các nỉ dạ chuẩn bị đồ vật. Dù sao, khi ngươi ở trên chiến trường cùng người khác gặp gỡ, hai người sản khoa kéo đều không có. Thế nhưng ngươi vào lúc này ăn nảy viên thuốc liền có thể khôi phục toàn bộ trả cơ dạ, đây đối với phe mình tới nói là ưu thế cực lớn. Vì lẽ đó cờ tí nạ cũng là không chút nào keo kiệt đem những thứ đồ này toàn bộ phát ra. Ngược lại hiện tại cổ nổ hạ ra u nư tờ đô đô và cờ hở, là có tiền, căn bản là không sợ tiêu xài thổ.